Mười La Mã, Phú Quý. Số một nhỏ, lời dẫn. Làm lành thì cảm được quả vui, như bóng theo hình. Làm ác thì chuốc lấy quả khổ, như âm vang theo tiếng. Thế nên, giàu như ông Đào Chu và Y Đốn, sang tợ Tiêu Hà Tào Tham. Đào Chu Y Đốn là hai người giàu có vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tiêu Hà là người có quyền lực, dám nói thẳng, một vị mưu thần của Hán Cao Tổ. Tào Tham là người có quyền lực, dám nói thẳng, cũng là một vị mưu thần. Họ mặc áo gấm quần lụa, ở nhà vàng cửa bạc. Phía trước thì mây nổi, tiêu ngân, bên trên thì gió reo sáo vút. Đúng lễ tiết bước lên quảng điện, dáng ung dung thả bộ nơi hành lang. Mang giày ngọc bên thềm son, đội mão vàng trong cửa biếc. Ăn uống thì mâm cao cổ đầy, đủ cả sơn hào hải vị, mùi thơm bay khắp. Ngồi thì nhà cao cửa đẹp, thềm ngọc rèm châu, đàn tơ sáo trúc, âm thanh du dương trầm bổng. Nằm thì đèn hoa rực rỡ, trướng màn buông, chăn gấm nệm lông trải sẵn. Đi thì xe tứ mã phi nhanh như chớp, nghìn vạn cổ xe rầm rộ theo sau. Đây chỉ là nói sơ lược về phúc báo của người tu thiện, do ngày xưa tu hạnh bố thí mà nay được sung sướng như vậy. Số hai nhỏ, chứng minh, kinh Hiền Ngu ghi rằng, thuở xưa Đức Phật còn tại thế, trong nước Xá Vệ có một vị trưởng giả rất giàu sang. Ông ta sinh được một người con trai khôi ngô tuấn tú hiếm có. Hai vợ chồng rất vui mừng, nhân đó đặt tên cho con là Đàn Di Ly. Đến khi Đàn Di Ly trưởng thành, thì người cha qua đời. Vua Ba Tư Nặc ban cho Đàn Di Ly tước vị của người cha. Vừa nhận tước thì nhà ông biến thành bảy báu, các kho lẫm đều chứa rất nhiều vật báu. Lúc ấy, Thái tử Tỳ Lưu Ly là thái tử con vua Ba Tư Nặc ở nước Kiều Tác La, mắc bệnh nhiệt. Các thầy thuốc đều tâu với vua rằng, phải có bột ngưu đầu chiên đàn xoa vào thân thì thái tử sẽ hết bệnh. Đây là loại chiên đàn có mùi thơm nhất trong các loại chiên đàn, sinh trưởng ở Ấn Độ. Thân cây thường có màu xanh, cao khoảng 9 mét, gỗ chiên đàn rất thơm, màu vàng xám hoặc màu đồng đỏ, có thể dùng để điêu khắc, rễ cây xay thành bột để làm nhang hoặc chế thành dầu thơm. Vua liền cho người tìm kiếm, nếu ai tìm được một lạng ngưu đầu chiên đàn thì được thưởng 1.000 lượng vàng, nhưng không ai tìm được. Sau đó, có người tâu với vua rằng, trong nhà trưởng giả Đàn Di Ly có rất nhiều ngưu đầu chiên đàn. Vua nghe rồi đích thân đến xin. Vua đến trước cánh cổng bằng bạc của nhà trưởng giả Đàn Di Ly, bảo người canh cửa vào báo tin. Người canh cửa vào thưa trưởng giả rằng, thưa trưởng giả, vua Ba Tư Nặc đang đứng ở ngoài cửa. Trưởng giả nghe xong, liền ra nghênh đón, mời vua vào nhà. Vừa bước vào, vua thấy bên trong có một người nữ dung mạo rất xinh đẹp, đang ngồi dệt sợi bạc trên giường bằng bạc. Có 10 đứa bé gái đứng hầu hai bên. Vua hỏi, người này là vợ của khanh ư? Trưởng giả đáp, đó là người tớ gái giữ cửa, còn 10 bé gái kia là người thông báo tin tức. Khi đi vào cửa giữa, vua thấy nơi đây toàn là lưu ly xanh biếc. Bên trong cửa lại có một người nữ ngồi giường lưu ly, tướng mạo xinh đẹp hơn hẳn người trước, có 20 người hầu. Lại vào tiếp cửa trong nữa, vua thấy toàn là vàng ròng. Trong cửa lại có một người nữ tướng mạo xinh đẹp hơn người trước bội phần, ngồi giường vàng ròng, dệt sợi vàng, có 40 người hầu. Vua lại hỏi, người này là vợ của khanh ư? Trưởng giả đáp, đây là người tớ gái giữ cửa. Khi vua vào trong nhà, thấy đất đều bằng lưu ly, gian nhà được chạm trổ nhiều hình chim thú, gió thổi thì bóng mọi vật hiện trên đất đều lay động. Thấy vậy, vua tưởng là nước, nên sợ không dám bước. Vua nói với trưởng giả, trước nhà khanh sao không có đất, chỉ toàn là biển cả? Trưởng giả Đàn Di Ly tâu rằng, Tâu Đại Vương, đây là đất lưu ly, chứ chẳng phải nước. Trưởng giả liền cởi chiếc vòng bảy báu trên tay ném xuống đất. Vòng lăn tròn, chạm vào bức tường thì dừng lại. Vua biết là đất, nên cùng trưởng giả bước vào bên trong. Lên điện bảy báu, vua thấy vợ của trưởng giả đang ngồi giường lưu ly. Trưởng giả mời vua ngồi trên giường bảy báu bên cạnh. Vợ của trưởng giả vừa gặp vua thì mắt ngấn lệ. Vua hỏi, vì sao khanh khóc, không được vui chăng? Vợ trưởng giả đáp, thần thiếp rất vui, nhưng vì ngửi thấy mùi khói trên thân bệ hạ xông lên, do đó chảy nước mắt. Vua hỏi, trong nhà không bao giờ đốt lửa sao? Vợ trưởng giả đáp, dạ không. Vua hỏi, không có lửa, làm sao nấu ăn? Vợ trưởng giả đáp, lúc chúng thần muốn ăn, thì trăm món tự đến. Vua lại hỏi, vậy không cần ánh sáng sao? Vợ trưởng giả đáp, chúng thần dùng ngọc mani soi sáng rực rỡ khắp nhà. Bấy giờ, trưởng giả đàn di ly quỳ xuống thưa, Đại Vương, vì việc gì mà ngài nhọc lòng hạ cố đến đây? Vua Ba Tư Nặc trình bày rõ sự việc. Trưởng giả nghe xong, liền dẫn vua đi xem khắp các kho chứa đầy bảy báu. Ngưu đầu chiên đàn nhiều không thể tính kể. Trưởng giả thưa, Đại Vương cần bao nhiêu thì tùy ý lấy. Vua lấy 2 lạng ngưu đầu chiên đàn, sai người mang về trước. Vua tỏ vẻ kính trọng nói với trưởng giả, nay có Phật xuất hiện ở đời, khanh biết không? Trưởng giả đàn di ly hỏi, sao gọi là Phật? Nghe vua giải thích xong, trưởng giả vô cùng vui mừng, liền đến chỗ Phật. Nghe Phật thuyết pháp, ông liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Sau đó ông xin xuất gia, đắc quả A-la-hán, đầy đủ 3 minh, 6 thông và 8 giải thoát. 3 minh là trí tuệ sáng tỏ thông đạt vô ngại, 3 việc, túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. 6 thông là 6 món thần thông mà bậc thánh tam thừa chứng đắc. Đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. 8 giải thoát là 8 định lực giúp hành giả lìa bỏ tham dục của cõi sắc và vô sắc. Một, trong có tưởng về sắc dục, quán các sắc để giải thoát. 2. Trong không có tưởng về sắc dục, ngoài quán sắc để giải thoát. 3. Thân thanh tịnh giải thoát chứng cụ túc trụ. 4. Diệt các sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng. Không suy nghĩ các tưởng, nhập vào không vô biên xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 5. Vượt tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 6. Vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 7. Vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. 8. Vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào tưởng thụ diệt thân tác, chứng trọn vẹn, an trụ tràn đầy giải thoát. A Nan thấy vậy, liền bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trưởng giả đàn di ly kiếp trước tạo nghiệp lành gì, mà nay được sanh làm người hưởng thọ phúc báo cõi trời, gặp Đức Thế Tôn xuất gia và đắc đạo như thế. Phật bảo A Nan, vào thời quá khứ cách đây 91 kiếp, có Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện ở đời. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vào thời Tượng Pháp, là thời kỳ mà giáo Pháp tương tự với Chánh Pháp. Sau khi Phật nhập diệt, y cứ vào sự vận hành của giáo Pháp mà chia làm 3 thời, Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Thời kỳ thứ 2 này, chỉ có giáo thuyết và người tu hành, ít người chứng quả. Vào thời Tượng Pháp, có 5 vị tỳ kheo cùng nhau giao ước ở chung trong rừng siêng năng tu tập. Một hôm, 4 vị tỳ kheo nói với 1 tỳ kheo, ở đây cách thành rất xa, việc khất thực khó khăn, vậy trọn mùa hạ này, huynh hãy làm phúc, vào thành khất thực để cúng dường cho chúng tôi. Vị tỳ kheo ấy liền vào thành, khuyên các đàn Việt hàng ngày đem thức ăn đến cúng dường. Nhờ đó, bốn vị kia được an ổn, siêng năng tu tập đắc quả A-la-hán. Họ nói với tỳ kheo kia rằng, nhờ huynh trợ duyên, nên chúng tôi được an ổn tu tập, đến nay đã thành tựu. Huynh có phát nguyện gì không? Tỳ kheo này nghe nói thế, vui mừng phát nguyện. Tôi nguyện đời sau, sanh vào cõi trời hay cõi người, đều tự nhiên được giàu sang, gặp Phật, xuất gia đắc đạo. Nhờ công đức này, từ đó đến nay, trải qua 91 kiếp, vị tỳ kheo ấy không rơi vào đường ác, sanh vào cõi trời hay cõi người đều được giàu sang, những thứ cần dùng tự nhiên đầy đủ. Nay nhờ được gặp ta nên xuất gia và đắc đạo. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, ngày xưa Đức Phật còn tại thế, trong nước Xá Vệ có một vị trưởng giả rất giàu có, vàng bạc châu báu vô số không thể tính kể. Hai vợ chồng trưởng giả sanh được một bé trai, toàn thân màu vàng ròng, khôi ngô tuấn tú, ít ai sánh bằng. Vợ chồng trưởng giả vui mừng khôn xiết, nhân đó đặt tên cho con là Kim Thiên. Ngày sanh Kim Thiên, trong nhà tự nhiên xuất hiện một cái giếng vuông sâu và rộng đều 8 thước. Ai múc nước giếng ấy dùng cũng đều vừa ý. Hễ cần y phục thì giếng hiện ra y phục, muốn thức ăn thì giếng hiện ra thức ăn, vàng bạc châu báu và tất cả các thứ cần dùng vừa mong ước liền được. Đến khi khôn lớn, Kim Thiên thông thạo nhiều tài nghệ. Người cha suy nghĩ, con ta tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tài giỏi hơn người. Ta phải tìm một người con gái xinh đẹp, thân thể màu vàng rồng giống như con ta, để cầu hôn cho nó. Bấy giờ trong nước Xà Bà, có vợ chồng đại trưởng giả, sanh được một bé gái tên Kim Quang Minh, xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân màu vàng rồng rực rỡ. Lúc Kim Quang Minh chào đời, tự nhiên trong nhà xuất hiện một cái giếng sâu và rộng, đều 8 thước. Trong giếng cũng hiện ra các thứ châu báu, y phục, thức ăn uống, và những thứ cần dùng đều vừa ý người. Vợ chồng trưởng giả suy nghĩ, con gái chúng ta xinh đẹp, thông minh hơn người, chúng ta phải tìm được bậc hiền sĩ, thân màu vàng rồng rực rỡ như con chúng ta, mới cho kết hôn. Danh tiếng của Kim Quang Minh vang khắp nơi, nên Kim Thiên đến xin cưới làm vợ. Một hôm, Kim Thiên thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà để cúng dường. Sau khi thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp cho vợ chồng Kim Thiên và cha mẹ họ nghe. Tất cả đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Vợ chồng Kim Thiên xin cha mẹ xuất gia. Được cha mẹ cho phép, sau khi xuất gia, hai vợ chồng đều đắc quả A-la-hán, đầy đủ tất cả công đức. A Nan bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vợ chồng Kim Thiên kiếp trước tạo phúc duyên gì mà nay sanh vào nhà giàu sang, toàn thân màu vàng ròng? Khi chào đời trong nhà tự nhiên xuất hiện cái giếng sâu và rộng đều 8 thước, sanh ra các vật báu như thế. Đức Phật bảo A Nan, từ thời quá khứ cách đây 91 kiếp, sau khi Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, các tỳ kheo đi giáo hóa, đến một thôn nọ, người trong thôn thấy chư tăng thì đua nhau đến cúng dường. Lúc đó, có hai vợ chồng nọ nhà rất nghèo, không có gạo ăn. Người chồng thấy mọi người cúng dường chúng tăng, nên trở về nhà buồn bã khóc than, nước mắt rơi trên tay người vợ. Người vợ hỏi chồng, tại sao chàng khóc? Người chồng nói, lúc còn sống, cha anh rất giàu có, của cải đầy kho, đến đời anh thì nghèo nàn khổ sở. Ngày xưa tuy có tiền của, mà cha anh không chịu bố thí. Ngày nay gặp chư tăng, ta lại nghèo khổ không có gì để cúng dường. Do đời trước không bố thí, nay mới bị nghèo khổ như vậy. Đời này không bố thí, thì đời sau càng nghèo khổ. Anh suy nghĩ như vậy, nên buồn khóc. Người vợ nói với chồng, tuy chúng ta có lòng, nhưng không có tiền của thì biết làm sao? Hay chúng ta về tìm lại trong nhà cũ, biết đâu sẽ được vật gì? Hai vợ chồng liền trở về nhà cũ. người chồng tìm được một đồng tiền vàng mang đến chỗ vợ. Lúc ấy người vợ cũng tìm được một tấm kính và chiếc bình. Họ đựng nước sạch đầy bình, bỏ đồng tiền vàng vào đó, rồi lấy tấm kính đậy lên, cùng nhau mang cúng dường chư tăng, phát nguyện rồi trở về. Nhờ công đức ấy, hai vợ chồng từ đó đến nay trải qua 91 kiếp không đọa vào đường ác. Dù họ sanh lên cõi trời hay trong loài người, đều làm vợ chồng, thân màu vàng ròng, hưởng phúc sung sướng. Nay họ gặp ta nên xuất gia và đắc đạo. Kinh Xuất Diệu. Kinh hoặc luận này gồm 30 quyển hoặc 20 quyển do Tôn giả Pháp Cứu soạn. Ngài trúc Phật niệm đời Diêu Tần dịch thành sách khoảng năm 350 đến năm 417 đời Đông Tiến, được xếp vào Đại Chánh Tạng. Nội dung luận này gồm 32 phẩm, được hình thành bởi những bài kệ tụng theo hình thức giáo huấn của Phật giáo và tập hợp các sự tích theo lối chú thích. Kinh Xuất Diệu ghi rằng, lúc Đức Phật còn trụ thế, em trai của một kiền liên sanh sống tại nước Ca Tỳ La Vệ. Ông ta rất giàu có, của báu chứa đầy kho, người giúp việc nhiều không tính kể. Một kiền liên thường đến nhà khuyên bảo người em rằng, anh nghe đồn em bỏ sẻn, không thích bố thí. Đức Phật thường dạy, nếu ai bố thí sẽ được phúc báo vô lượng, nay nếu em bố thí cũng sẽ được phúc báo như thế. Người em nghe lời anh dạy, liền mở kho bố thí, đồng thời lại lập thêm một cái kho mới để nhận phúc báo đó. Chưa được 10 ngày thì tiền của châu báu đã cạn sạch. Kho cũ trống rỗng, kho mới lại không có gì. Người em buồn rầu đến nói với anh rằng, hôm trước anh bảo em bố thí được nhiều phúc, nên em làm đúng như lời anh dạy. Mọi người đến xin, các kho đã bố thí cạn kiệt. Nay kho cũ trống rỗng, kho mới không nhận được gì cả. Há chẳng phải em bị anh dối gạt rồi ư? Một kiền liên nói, thôi thôi, em đừng nói như thế. Chớ để các ngoại đạo tà kiến nghe những lời thô thiển này. Nếu nói phúc báo có hình tướng, thì cả hư không cũng không thể chứa hết. Nay anh tạm chỉ cho em thấy phúc báo vi diệu này. Nói xong, một kiền liên liền dùng thần lực, nắm tay đưa người em lên tầng trời thứ 6. Người em thấy cung điện làm bằng 7 báu, gió thơm, ao tắm, kho lẫm tràn đầy của báu, nhiều không thể tính kể. Có vài ngàn vạn ngọc nữ, nhưng không thấy người nam. Người em hỏi anh, đây là cung điện gì mà nguy nga tráng lệ như thế? Một kiền liên bảo em tự đến đó hỏi họ đi. Người em đến hỏi thiên nữ rằng, đây là cung điện gì mà toàn làm bằng 7 báu, nguy nga tráng lệ, ở lơ lửng giữa hư không như vậy, ai là người có phúc để thụ hưởng? Thiên nữ đáp, đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca, tên là Mục Kiền Liên, đang ở nước Ca Tỳ La Vệ, cõi Diêm Phù Đề. Vị ấy có người em là một trưởng giả rất giàu sang, do thích bố thí, nên đời sau sẽ sanh đến nơi này làm chồng chúng tôi. Người em nghe nói vậy, liền phát tâm thiện, trở về chỗ anh mình trình bày rõ sự tình. Mục Kiền Liên hỏi, thế thì người bố thí có phúc báo hay không? Người em hổ thẹn xin lỗi anh. Sau khi trở về nhà, người em lại siêng làm phúc, đến lúc mạng chung, được sanh lên cõi trời hưởng phúc báo. Kinh Thụ Đề Già gồm một quyển do Ngài Cầu Na Bạc Đà La dịch vào đời Lưu Tống, Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 14. Nội dung kinh này nói về nhân duyên và công đức bố thí của trưởng giả Thụ Đề Già thuở xa xưa khi Phật còn tại thế. Kinh ghi rằng, lúc Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên Thụ Đề Già, rất giàu sang, vàng bạc vô số, kho lẫm tràn đầy, tôi tớ rất đông, không còn mong muốn điều gì. Một hôm, chiếc khăn lụa trắng bên ao tắm trong nhà trưởng giả bị gió thổi bay đến trước điện vua. Vua liền triệu tập quần thần đến cùng nhau bàn bạc bói quẻ để tìm hiểu. Tất cả đều lấy làm lạ về xuất xứ của chiếc khăn. Các vị đại thần đều nói, nước ta sắp hưng thịnh, nên trời ban cho khăn lụa trắng. Chỉ có Thụ Đề ngồi im lặng. Vua hỏi Thụ Đề rằng, tất cả các vị đại thần đều vui mừng, tại sao khanh không nói gì cả? Thụ Đề tâu vua, tâu bệ hạ, thần không dám nói dối bệ hạ. Đây là chiếc khăn tắm của nhà thần, treo bên bờ ao, bị gió thổi bay đến đây, vì thế thần không dám nói. Vài ngày sau, có một đóa hoa chín màu lớn như bánh xe rơi trước điện vua. Vua lại cho nhóm họp các vị đại thần để bàn bạc, hỏi đáp cũng giống như trước. Thụ Đề tâu vua, tâu bệ hạ, thần không dám dối. Đây là hoa vườn sau nhà thần héo rụng, bị gió thổi bay đến trước điện của bệ hạ. Vì thế thần im lặng không nói. Vua hỏi Thụ Đề, nhà khanh thật có chuyện như vậy sao? Vậy thì khanh hãy trở về lo sắp đặt trước. Trẫm sẽ dẫn 20 vạn người đến nhà khanh xem. Thụ Đề tâu, xin bệ hạ cùng theo thần. Không cần phải chuẩn bị trước. Nhà của thần giường chiếu tự nhiên sắp sẵn, không cần người trải. Thức ăn tự nhiên hiện ra, không cần người nấu. Món ăn tự nhiên mang đến, không cần gọi. Ăn xong tự nhiên mang đi, không cần dọn dẹp. Bấy giờ, vua dẫn 20 vạn người đi từ cửa phía nam vào nhà Thụ Đề. Khi vừa bước vào, thấy có một thiếu niên tướng mạo khôi ngô rất đáng yêu. Vua hỏi Thụ Đề, đây là con của khanh ư? Thụ Đề đáp, đó là đứa tớ gác cửa của thần. Vua và mọi người tiến lên phía trước. Vào cửa trong, thấy có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, da dẻ mịn màng, tươi sáng, thật đáng yêu. Vua hỏi Thụ Đề, người này là con gái hay là vợ của khanh? Thụ Đề tâu, đó là tớ gái gác cửa nhà thần. Đi thêm một đoạn ngắn, thì đến trước tòa nhà chính. Vua thấy tường xây bằng bạc trắng, nền bằng thủy tinh. Vua nhìn tưởng là nước, nên không dám bước vào. Thụ Đề dẫn vua vào nhà, mời ngồi giường vàng ghế ngọc. Vợ trưởng giả ở phía trong 120 lớp màn làm bằng bạc trắng, vén màn bước ra hành lễ. Thấy trong mắt bà ngấn lệ, vua hỏi Thụ Đề, khi vợ khanh thi lễ trẫm, tại sao lại khóc? Thụ Đề tâu, thần không dám dối bệ hạ, vợ thần ngửi thấy hơi khói trên thân bệ hạ, nên chảy nước mắt. Vua nói, dân thường đốt đèn bằng mỡ, chư hầu đốt bằng mật, thiên tử đốt bằng sơn. Sơn vốn không có khói, làm sao chảy nước mắt được? Thụ Đề tâu, nhà thần có viên thần châu minh nguyệt treo trên điện, đêm ngày đều sáng, nên không cần đốt lửa. Trước nhà Thụ Đề có một tòa lầu cao 12 tầng. Thụ Đề dẫn vua lên đó ngắm nhìn chung quanh, thoáng chốc đã hết 1 tháng. Đại thần tâu vua, tâu bệ hạ, việc nước quan trọng, xin ngài trở về cung. Vua bảo, hãy ráng một lát nữa rồi trở về. Vua lại đi dạo quanh vườn ao tắm, bỗng chốc trải qua 1 tháng nữa. Các vị đại thần thưa, vua cũng trả lời như trước. Bấy giờ, Thụ Đề xuất kho, đem 7 báu và lụa là gấm vóc, cấp cho 20 vạn người kia, người và ngựa, mang vác không xuể. Khi trở về nước, vua nói với các quần thần, Thụ Đề là dân của trẫm mà nhà cửa, vợ con đều hơn trẫm. Trẫm có thể xuất binh đánh ông ta để chiếm lấy không? Các vị đại thần đều tâu, tâu bệ hạ, hãy chiếm lấy. Vua dẫn 40 vạn binh, khua chuông, giống trống, đến vây quanh nhà Thụ Đề vài trăm lớp. Lúc ấy, tại cửa nam của nhà Thụ Đề có một lực sĩ, tay cầm gậy vàng khua một cái, lập tức 40 vạn binh và ngựa đều té nhào. Tay chân quờ quạng, thân thể lão đảo như người say rượu, đầu óc choáng váng không thể đứng dậy được. Bấy giờ, Thụ Đề cởi xe Vân Mẫu đến hỏi mọi người. Vân Mẫu là thứ óc vỏ đẹp, thứ sa cừ để khảm vào đồ gỗ, tên một thứ khoáng chất đẹp, trong suốt. Các ngươi bị thương ra sao mà nằm trên đất không chịu đứng dậy? Mọi người đáp, đại vương sai chúng tôi đến đánh chiếm lấy nhà của trưởng giả, nhưng bị người lực sĩ cầm gậy vàng đánh, tất cả 40 vạn người và ngựa đều ngã, không thể đứng dậy được. Thủ đề hỏi, các ngươi muốn đứng dậy không? Mọi người đều đáp, chúng tôi muốn đứng dậy. Thủ đề liền dùng thần lực, làm cho 40 vạn người và ngựa đều đứng dậy, rồi đồng loạt trở về nước. Lúc ấy, vua liền gọi thủ đề già, ngồi cùng xe đi đến chỗ Phật. Vua thưa, bạch Đức Thế Tôn, đời trước thủ đề già đã tạo công đức gì mà nay được hưởng phúc báo như thế? Đức Phật đáp, đại vương hãy lắng nghe. Đời trước có 500 thương buôn, trên đường đi ngang qua một vùng núi hiểm trở, gặp một vị tăng bị bệnh. Một người trong đoàn cúng dường lều chõng, lương thực, đèn đuốc cho vị tăng. Người ấy cầu nhiều điều ước, như cầu chư thiên từ hư không xuống cúng dường. Bấy giờ, vị tăng mới hiện 18 thứ thần biến, phóng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thiên hạ, đồng thời còn phát nguyện, khi thành Phật sẽ phá tan núi Thiết Vi, chảo dầu sôi nở hoa, địa ngục ngát hương chiên đàn, ngạ quỷ trở thành sa môn, la sát ngồi tụng kinh. 500 thương nhân thấy thế, liền mang các vật báu đến cúng dường, do cung cấp cho vị tăng bệnh. Nay tất cả các thương buôn đều được phúc báo, người cúng dường lúc ấy chính là thụ đề. Vị tăng bệnh là ta, 500 thương nhân đều đắc quả A-la-hán. Kinh Bách Duyên ghi rằng, khi Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả rất giàu có, của cải vô số không thể tính kể. Vị trưởng giả sanh được một người con trai dung mạo khôi ngô tuấn tú, ít ai sánh kịp. Ngày cậu bé chào đời, trời mưa như thác đổ, vợ chồng trưởng giả rất vui mừng, cả nước đều biết việc ấy. Thầy tướng tiên đoán là điềm lành, vì thế đứa bé được đặt tên là Gia Xà Mật Đa. Lúc mới sanh, Gia Xà không bú sữa mẹ, giữa kẽ răng thường tiết ra nước đủ 8 tính chất, tự no đủ. Đến khi trưởng thành, Gia Xà gặp Phật, xuất gia đắc quả A-la-hán, được trời và người kính ngưỡng. Bấy giờ các tỳ kheo thấy sự việc như thế, cùng đến thỉnh Phật nói nhân duyên phúc báo đời trước của Gia Xà Mật Đa. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, vào thời Phật Ca Diếp, ở Kiếp Hiền có một trưởng giả lớn tuổi, xuất gia tu đạo, nhưng không tinh tiến, lại bị bệnh nặng. Thầy thuốc chẩn đoán, bảo phải uống tô tử, bệnh mới lành. Tô tử là một loại cây nhỏ, lá thơm, dùng làm vị thuốc, hoặc làm rau thơm ăn sống. Ông nghe theo lời khuyên của thầy thuốc, uống vào. Đến nửa đêm thuốc ngấm, lên cơn sốt, miệng khát khô, liền chạy đi tìm nước, nhưng các bình đều hết sạch. Ông liền chạy đến sông, suối, tất cả đều khô cạn. Cứ thế, tìm khắp nơi đều không có nước, lòng tự hối trách. Ông cởi áo cột vào cành cây, cạnh bờ sông, rồi trở về. Sáng hôm sau, ông đến thưa thầy tất cả sự việc. Thầy nghe xong liền nói, ông mắc bệnh này giống như ngạ quỷ. Nay ông hãy lấy nước trong bình của ta mang đến cho chúng tăng. Ông ấy làm theo lời thầy, đến bình lấy nước, nhưng nước trong bình khô cạn. Liền lo sợ suy nghĩ rằng, nếu ta mạng chung, ắt đọa làm ngạ quỷ. Nghĩ rồi, liền đến chỗ Phật trình bày rõ sự việc và thưa, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho con. Phật bảo, nay ông phải thường lấy nước sạch cúng dường chư tăng mới có thể thoát được thân ngạ quỷ. Nghe Phật Ca Diếp dạy, lòng ông rất vui mừng, hàng ngày thường mang nước sạch cúng dường chư tăng, trải qua 2 vạn năm mới mạng chung. Dù ông ấy sanh ra nơi nào, trong kẻ răng thường tiết ra nước 8 tính chất, là loại nước có đủ 8 công đức thù thắng, như trong trẻo, mát mẻ, ngon ngọt, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các căn. Ông tự nhiên no đủ, không cần ăn uống, bú mớm. Cho đến nay,